Đại thời đại chi 2010. Tác giả: Lưu Lãng Đờ Quất Miêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 293, chương 295, fan letter thanh toán. Chu Vũ Kiệt gật đầu một cái, nói: "Thủy Quả Thành bản năng thấp bao nhiêu? Đây là một môn yêu cầu lâu dài đốt tiền làm ăn. Đối với chi phí khống chế, mỗi thấp một cái điểm đều là ưu thế." Trung Quang Vĩ nói, so với trước thông qua chuyển phát nhanh hình thức, chi phí ước chừng thấp xuống 15%, được. Vậy trước tiên bảo trì cái này hình thức, cho tới đoạn trước mua sắm khống chế, yêu cầu thời gian dài hơn tới hạ xuống chi phí. Tạm thời ngược lại không có thể trông cậy vào rồi. Chu Vũ Kiệt gật gật đầu nói, đả thông cả nước thủy quả giá cả tin tức, là cần thời gian phải rất lâu. Bây giờ có thể dùng để dự đoán tương lai thủy quả giá cả. Đã rất tốt, còn lại, cần thời gian tới từ từ phát triển. Trung Quang Vĩ cười nói, căn cứ chúng ta đối với người sử dụng một ít phỏng vấn phản hồi. Thông qua Kim Nhật Ưu Tuyển, lấy cùng ngày phương thức thu được thủy quả. Người sử dụng thể nghiệm tốt vô cùng. Vượt xa quá rồi WeChat chuyển phát nhanh hình thức. Này đúng là cái ưu thế. Tencent nghĩ tại một khối này vượt qua chúng ta cũng không dễ dàng. Bất quá chết bỏ tiền bên dưới, cướp được người sử dụng vẫn là không có vấn đề. Chu Vũ Kiệt gật đầu một cái cười nói, Tencent đang toàn lực bỏ tiền bên dưới, thu được người sử dụng là nhất định. Đã như thế, WeChat cùng Fanletter lại khôi phục đã từng hình thức. Song phương đều chiếm lĩnh lấy cùng một nhóm người sử dụng. Tuy nói WeChat phụ cấp cao hơn, nhưng Fanletter tồn tại tiên phát người ưu thế. Tồn tại Kim Nhật Ưu Tuyển cùng ngày đưa tới tốc độ. Tổng hợp đi xuống, vẫn có nhất định ưu thế. Trung Quang Vĩ nói, WeChat phụ cấp thủy quả, hẳn là hai chúng ta bội phần đến gấp 3 ở giữa. Cộng thêm bọn họ vẫn là áp dụng chuyển phát nhanh hình thức. Chi phí phỏng chừng sẽ là chúng ta 3-4 bội phần trái phải. 3-4 bội phần mà nói, Tencent vẫn là có thể chịu nổi. Bọn họ đoạn thời gian trước tại Hồng Kông ban bố 20 tỷ đô la Hồng Kông trù tư kế hoạch. Phỏng chừng phần lớn sẽ dùng tới đây. Lâm Hữu Đức có chút lo âu nói, vậy trước tiên tạo thành thăng bằng đi. Chu Vũ Kiệt không có để ý, nói tiếp, lão Trung, ngươi hẳn biết QQ ví tiền chứ? Biết rõ. Trung Quang Vĩ gật gật đầu nói, QQ rất sớm trước cũng đã cùng TenPay bảng định, chỉ bất quá cũng không thông dụng, chủ yếu là dùng để thanh toán Tencent nội bộ tiền ảo sử dụng. QQ ví tiền rất cũng sớm đã đẩy ra, bất quá khi đó Internet chủ yếu bình đài vẫn là PC đem. Thêm Thượng Hải Phó Thông thông dụng năng lực kém xa Alipay. Vì vậy QQ ví tiền càng tác dụng lớn nơi là vì Tencent nội bộ hội viên hệ thống cùng với du hí. Chỗ phục vụ, mà hắn chủ yếu sản phẩm chính là quy tiền. Chu Vũ Kiệt cười nói, ta chuẩn bị tại Fanletter là cũng làm một cái như vậy liên tiếp. Đem Fanletter cùng HuiPay liên tiếp chung một chỗ. Lấy hậu nhân không cần HuiPay. Trực tiếp đem tài chính tồn tại Fanletter lên là được rồi. 10 niên trước, Tencent đã từng cũng muốn dựa vào QQ danh tiếng tới đả thông thanh toán lĩnh vực. Chỉ bất quá vấn đề an toàn rất khó giải quyết. PC thời đại, QQ bị trộm đó là cơm gia đình. Luận an toàn tính, kém xa Alipay. Nhưng đến di động Internet thời đại, đủ loại phần mềm cũng sẽ cùng số điện thoại di động cùng với điện thoại di động CPU bảng định. Hệ số an toàn phương diện nhiều hơn rất nhiều, cũng thấp xuống đủ loại thanh toán phần mềm tiến vào ngưỡng cửa. Hậu thế WeChat thanh toán quật khởi phía sau, cũng đã chiếm một khối này quang. Bằng không, WeChat 3 ngày 2 đầu bị trộm, thanh toán lại phương tiện cũng làm không đứng lên. Mà hiện nay, HuiPay đã có đại lượng giao dịch cơ sở. Fanletter người sử dụng lượng cũng tới đỉnh phong. Đem hai người dung hợp, liền có thể lấy đề cao mạnh HuiPay người sử dụng. Lại có thể là Fanletter gia tăng một cái cường đại người sử dụng thể nghiệm. Đồng thời là bước kế tiếp khoách trương chuẩn bị sẵn sàng. Lâm Hữu Đức nói, kết hợp với nhau, ngược lại rất phương tiện. Cứ như vậy, HuiPay thì tương đương với có hơn 100 triệu người sử dụng cơ sở. chúng ta thanh toán năng lực cũng sẽ đề cao mạnh. Hơn 100 triệu là không có khả năng. Ngàn vạn còn tạm được. Chu Vũ Kiệt cười nói. Fan letter lượng đã hơn 100 triệu. Nhưng kỳ thật chân chính sôi nổi cũng liền ngàn vạn. Thủy quả xâm lâm hạng mục này. Thật ra ở một mức độ nào đó. Đối với fan letter ngày sống cống hiến lớn vô cùng. Hui Pay người phụ trách lâm lỗi nói. Nhiều hơn ngàn vạn người sử dụng. Cũng đã rất đáng sợ. Đoạn thời gian trước Baidu đốt mấy 100 triệu. Cũng mới có mấy triệu người sử dụng mà thôi. Chu Vũ Kiệt gật đầu nói. Đây là xã giao phần mềm ưu thế. Bản thân xã giao chính là tần số cao điểm kích phần mềm. Cộng thêm thanh toán sau đó. Chỉ cần chúng ta phần sau quảng bá đúng chỗ. Dẫn dắt mọi người đều thói quen. Như vậy thì có thể rất nhanh về số lượng vượt qua cái khác đối thủ cạnh tranh. Nhưng là như vậy. Nói, Tencent có phải hay không cũng có thể làm như vậy. Lâm Hữu Đức lại nghĩ tới một điểm này. Đương nhiên, fan letter có thể làm. Bình thường WeChat cũng có thể làm. Chu Vũ Kiệt gật đầu một cái cười nói. Bất quá có thể làm là một chuyện. Như thế quảng bá lại là một chuyện khác rồi. Hơn nữa liền thanh toán mà nói. Đánh đến cuối cùng, vẫn phải là nhìn thanh toán sinh thái liên xây dựng. Alipay bởi vì có Taobao, đã từng kêu kêu sử dụng dẫn đầu cao hơn nữa. Cũng không phải là đối thủ. Lâm Hữu Đức nói, vẫn là phải dựa vào tiến hạ thanh toán. Đúng, bất kể là fan letter, tu tiêu, hui pay, kim nhật yêu tuyển, thật ra đều là lẫn nhau liên hệ. Chu Vũ Kiệt gật gật đầu nói, tại bất kỳ một cái nào lĩnh vực, chúng ta cũng rất khó đấu thắng đã thành hình cự đầu. Chỉ có lợi dụng giữa hai bên chỉnh hợp lên ưu thế. Chúng ta tài năng tại bất luận lĩnh vực gì. Cùng bất đồng cự đầu chống lại. Nếu như không có tu tiêu Big Data. Fan letter tại đẩy ra dung một cái sau đó. Có lẽ sẽ bốc lửa một trận thời gian. Nhưng thời gian dài. Tuyệt đối không thể nào là Tencent đối thủ. Cuối cùng cũng chỉ có thể trở thành tương tự Momo sản phẩm. Kim Nhật ưu tuyển nếu như đơn độc làm. Cho dù chiếm ưu thế, cũng sẽ cùng hậu thế ELE.me giống nhau. Cuối cùng bị Mỹ đoàn cướp đi thị trường. Hui Pay cũng không cần nói. Một điểm làm đều có thể tính đô có thể có. Mà tu tiêu cùng ấp bao ngược lại không có trực tiếp đối thủ cạnh tranh. Nhưng không có fan letter bùng nổ kiểu dẫn lưu. Phát triển cũng sẽ chậm hơn rất nhiều. Từ đó mất đi rất nhiều hoàng kim cơ hội. Đầu điều dưới cờ mấy khoản phần mềm lẫn nhau kết hợp tương hỗ là bổ sung, trừ phi Alibaba Tencent loại này cự đầu liên hợp lại mới có thể chế trụ đầu điều buôn bán hình thức, nhưng theo thực tế tới nói là không có khả năng, chứ đừng nói chi là hiện tại Baidu vẫn còn tự mình ở cùng trên một chiến tuyến. Chu Vũ Kiệt tiếp lấy hỏi, fan letter cùng Hui Pay số liệu liên hệ cần thời gian bao lâu? Lâm Lỗi suy nghĩ một chút nói. Hui Pay ghi danh người sử dụng không sai biệt lắm có 10 triệu. Hơn nữa rất nhiều người trong chương mục tài chính thật ra cũng là không. Đả thông số liệu mà nói thời gian một tháng liền không sai biệt lắm. Bất quá ta còn nghĩ tới một cái vấn đề khác. Fan letter là hùn vốn xí nghiệp. Như vậy số liệu liên hệ bên dưới. Chi phí nên xử lý như thế nào? Chu Vũ Kiệt suy nghĩ một chút nói. Fan letter cho Hui Pay dẫn lưu. Hui Pay cũng cho fan letter tăng lên người sử dụng dính tính. Tạm thời coi như đánh ngang tay đi. Chờ sau này kích thước lớn rồi lại nói. Được, Trung Quang Vĩ cùng Lâm Lỗi đáp ứng. Chu Vũ Kiệt lại hỏi. Thủy Tích Chu chuẩn bị thế nào? Lâm Hữu Đức nói. Áp phiên bản đã làm xong. Bây giờ còn thuộc về nội trắc kỳ. Mặt khác. Tu Tiêu cũng đã tại Thượng Hải thị trong phạm vi đẩy đưa một đường bệnh ung thư người mắc bệnh án. Liệt, theo người sử dụng phản ứng đến xem. Người sử dụng điểm kích dẫn đầu cùng với đọc xong dẫn đầu cao vô cùng. Bình luận trong khu đồng ý giúp đỡ rất nhiều người. Phần lớn người đều tại hỏi số thẻ ngân hàng. Bọn họ rất nguyện ý góp tiền trợ giúp những người bị bệnh này. Từ nơi này số liệu đến xem. Thủy Tích Chù đẩy ra sau. Hiệu quả khẳng định sẽ tốt vô cùng. Đó là đương nhiên. Chu Vũ Kiệt gật gật đầu nói. Dân tộc Trung Hoa. một mực tồn tại, một phương gặp nạn bát phương tiếp viện ưu điểm. Trung Quang Vĩ cũng than thở nói, những thứ kia văn chương ta cũng xem qua. Sau khi xem xong thật là rất lòng chua xót. Nếu như chúng ta thật đem thủy tích chủ hạng mục này làm được bao trùm cả nước, đó thật là một cái đại công đức a. Cho nên chúng ta phải toàn lực làm hạng mục này. Làm thành, chẳng những hàng năm sẽ có mấy trăm ngàn gia đình lợi nhuận, chúng ta đầu điều cũng có thể thu được cao nhất hồi báo. Cái này hồi báo không phải phương diện kinh tế, mà là danh vọng cùng phương diện chính trị. Cái này so với đơn độc kiếm mấy tỷ USD còn trọng yếu hơn. Chu Vũ Kiệt trịnh trọng nói. Trung Quang Vĩ hỏi, Tu Tiêu chuẩn bị tại trang đầu đặt vào thủy tích chủ đề cử. Chúng ta đây fan letter có muốn hay không cũng tham dự vào. Tại phát hiện trang thêm một cái thủy tích chủ liên tiếp. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.